Đại ma đầu, chương 1058, song song tấn cấp lên luyện hư kỳ, hạ, góc truyện audio.com, cạc cạc lão quỷ ta sợ ngươi sao? Phải biết rằng, địa ngục ma tộc chúng ta vào thời viễn cổ cũng là chủng tộc chiến tranh nổi danh a, không chênh lệch với tu la tộc a. Luyện ngục ma vương đắc ý cười lớn, nói, mà quỷ tộc các ngươi cũng chỉ dưới tình huống thiên địa linh khí thiếu thốn mà giả trâu bò thôi, không thể so a hát. U Minh quỷ đế mặt tối sầm, chắp tay sau lưng, nói. Lão ma, nếu ngươi muốn chịu đau khổ, vậy trẫm thành toàn cho ngươi. Chúng ta muốn đánh ra khỏi động thiên phúc địa mà đánh, đừng làm hỏng động thiên phúc địa của lôi động. Lôi động từ xa nhìn thấy một màn này, cũng xé rách hư không hiện ra, đứng giữa hai người bọn họ cười ha hả chắp tay nói. Chúc mừng U Minh quỷ đế, luyện ngục ma vương thành tựu luyện hư kỳ. Cửu châu lục vực chúng ta trên vạn năm nay chưa từng xuất hiện cường giả luyện hư kỳ tuyệt thế. Đây chính là đại hỷ sự, muốn luận bàn, vãn bối đề nghị nên kéo dài, bàn sau a. Đi, lôi tiểu tử là tổng chỉ huy đoàn người chúng ta, nếu ngươi lên tiếng ta sẽ cho ngươi mặt mũi, lão quỷ, chờ chúng ta làm xong chính sự, mới hào hào luận bàn một chút. Hắc hắc, chờ chúng ta làm xong chuyện này, ta trở về địa ngục vực xem ai còn dám ngăn cản bổn đế thống nhất địa ngục vực hay không. Luyện ngục ma vương vô cùng cảm kích với lôi động, hắn có thể đi tới một bước hôm nay, cũng là nhờ có lôi động. Nếu không có hắn cho cơ hội tốt lại còn trợ giúp nhiều như thế, giải quyết rất nhiều khó khăn giúp hắn a. Nếu không như thế, còn ưu tiên cung cấp hỗn độn kết tinh vô cùng chân quý, giúp hắn tấn cấp đến luyện hư kỳ. Duy nhất có một chút tiếc nuối, đuổi nhanh đuổi chậm vẫn chậm hơn U Minh quỷ đế một chút a. Trở về, U Minh quỷ đế cười rộ lên, lão ma, ngươi còn nghĩ đến chuyện đi thống nhất địa ngục vực sao? Đáng tiếc a hát đáng tiếc ngươi đã không thể quay về. Lão quỷ, ngươi đang nguyền rủa ta đó sao? Luyện ngục ma vương tức giận nói. Địch nhân càng lợi hại, chẳng lẽ hai chúng ta còn có lôi tiểu tử là dễ trêu hay sao? Ta thực sự không phải nói chuyện này, chẳng lẽ ngươi không phát hiện chúng ta sau khi tấn cấp luyện hư kỳ, chẳng những không có cảm giác thiên địa pháp tắc bài xích chúng ta, ngược lại còn có cảm giác thoải mái như cá gặp nước sao? U Minh quỷ đế cười xùy một tiếng nói ra. Ồ, luyện ngục ma vương có chút kỳ quái xem xét kỹ bản thân mình cũng bừng tỉnh đại ngộ nói. Lão quỷ, ý ngươi nói. Đúng vậy, hiện tại ta dám khẳng định cái không gian hỗn độn này chính là bên ngoài cửu châu lục vực. U Minh quỷ đế than nhẹ một tiếng nói ra. Tại đây không nằm trong phạm vi bài xích cho nên chúng ta muốn thông qua khe hở không gian quay về lục vực nhất định sẽ bị pháp tắc chi lực bảo vệ cửu châu lục vực bài xích ngăn cản chúng ta tiến vào. Luyện ngục ma vương mặt mũi tối sầm, nở nụ cười khổ. Mẹ kiếp, vậy sau này chẳng phải là nói địa ngục lão ma ta phải chết già ở nơi này sao? Ông trời, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ thật vất vả đột phá tới luyện hư kỳ, không quay về châu bò một chút áo gấm về nhà thì không hợp với tính của mình a. Hiện tại xem ra chúng ta bị vây chết ở đây, chẳng phải chết cùng với dạ đế nấm móc kia sao? Ta nói sao, dạ đế lão tiểu tử kia vì sao nhiều năm như vậy không có xuất hiện tại cửu châu lục vực diễu võ dương oai chứ? Đều nói ngươi là gia hỏa đầu óc ngu si tứ chi phát triển, quả nhiên là thế. U Minh quỷ. Góc truyện audio.com, đế lại cười lạnh nói, người đồ đần a hát nếu như nơi là tuyệt địa tử địa như vậy, những gia hỏa từ ma giới kia tới từ đâu? Cũng đúng a hát, luyện ngục ma vương thoáng cái lại vui mừng, như thế xem ra tại đây khẳng định có đi tọa độ không gian đi thông ma giới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi xuyên qua tiết điểm này, chạy đến ma giới chơi một chút. Ma giới a ma giới, chỗ đó ta chưa bao giờ tới a. Lôi động nghe hắn nói đầu đầy hắc tuyến, ai nói muốn đi ma giới a? Lại nói tuy luyện hư kỳ rất trâu, nhưng nghĩ đến đi ma giới diễu võ dương oai còn chưa đủ a. Lúc này, lôi động cũng là ho khan liên tục nói. Hai vị tiền bối, bất kể là trở về hay là đi ma giới, những chuyện này chúng ta tạm thời đặt xuống. Dạ đế đang vây quét chúng ta khắp nơi, đem chúng ta đuổi giống như chó nhà có tăng a. Nếu hai vị dựa theo kế hoạch đột phá đến luyện hư kỳ, tranh thủ thời gian tĩnh tâm tu luyện, vững chắc cảnh giới một chút. Sau đó đi tìm tên dạ đế đồ bỏ đi kia, giáo huấn hắn một phen. Không thể, bên trong trận doanh của mình, mạnh nhất đã có hai người vừa tấn cấp luyện hư kỳ, hào khí của lôi động tăng nhiều. Trong khoảng thời gian này, tuy nói sử dụng xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, miễn cưỡng bảo tồn thực lực. Nhưng trên thực tế, dưới sự vây quét gần như điên cuồng của dạ đế cũng bị đuổi đến mức giống như chó nhà có tang. Cơn tức này, lôi động bị nghẹn trong lòng thật lâu, đã sớm muốn hung hăng xả ngụm ác khí. Nhưng mặc biệt khuất trốn đông trốn tây như thế cũng không phải nửa điểm hiệu quả không có. Đầu tiên thành viên của Lôi Động trừ Lời Uyển Ngôn không biết tại sao, không chịu tiến vào Động Thiên Phúc Địa tu luyện, tạm thời do nàng chủ trì đại cục bên ngoài. Những người còn lại tu vị được hỗn độn kết tinh rồi rào cung cấp đã từ từ tăng tiến rất nhiều. Đối với mình, Lôi Động càng hào không keo kiệt hỗn độn bổn nguyên cùng hỗn độn kết tinh hai chủng tài nguyên quan trọng a. Tư chất của hắn vốn là trung đẳng, cho tới bây giờ, đã trở thành cấp bậc thiên tài rồi. Chỉ hơi đáng tiếc chính là, hỗn độn bổn nguyên đúng là quá ít, tạm thời không đủ cho Lôi Động và bọn người Uyển Ngôn tiếp tục tăng tư chất a. Nhưng ngay cả như thế, hắn cũng không keo kiệt với bản thân mình, dưới tình huống liên tiếp tiêu hao hơn 10 miếng hỗn độn kết tinh, Lôi Động đã đến hóa thần sơ giai đỉnh phong, khoảng cách trung giai cũng chỉ còn một bước ngắn. Tiến độ tu luyện như thế, mặc dù có khả năng làm cho trụ cột chưa vững chắc, có khả năng tẩu hỏa nhập ma, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nóng lòng tăng thực lực lên làm Lôi Động không dám nghĩ nhiều như thế. Về phần Đông Phương Phước Tiểu U Thiên Ma ba người, dưới tình huống tư chất tuyệt hảo và tài nguyên dồi dào, nhiều lần đột phá, đến bây giờ đã là hóa thần trung giai rồi. Những người còn lại cũng đều có tiến bộ, không hề lắm lời. Đáng nói nhất chính là dòng chính của Lôi Động, trong Thiểm Long Quân có 68 hóa thần sơ giai, cộng thêm những người khác chắp vá lung tung cũng thành lập được một chi quân đội hóa thần A. Đọc truyện online tại, dưới uy thế như vậy, là cường giả luyện hư kỳ cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Phải biết rằng, cường giả luyện hư kỳ giết nguyên anh kỳ có thể nói là chém dưa thái rau. Nhưng đối mặt cấp hóa thần kỳ, lại không phải nhẹ nhõm như vậy. Cách chương.